Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 129 của bộ truyện Tiên Nghịch tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Tiên Đế Thanh Lâm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì thời gian thấm thoát trôi qua một cái nữa. Thì lúc này đã 10 năm trôi qua nữa rồi. Thiên Yêu Quận đã phát động chiến tranh với Hỏa Yêu Quận. Thì lúc này Vương Lâm cũng không tham gia trận chiến, mà hắn sử dụng cái bộ tộc luyện hồn nè, rồi những cái đưa cho bộ tộc luyện hồn những cái xác lục ở trong cơ thể Vương Lâm, để cho khi những cái người trong bộ tộc luyện hồn này giết người thì sẽ thu hút cái xác lực đó vào, rồi nuôi dưỡng bảo vệ vậy những người đó nữa. Đoạn cuối tập vừa rồi lúc này thì nói tới cái cảnh mà Vương Lâm đem Diêu Tích Tuyết từ trong phong ấn ra ngoài, hỏi cô ta một số chuyện về cái yêu thần giới này. Thì sau đó thì cô ta mới nói một số bí mật đó ra, là yêu thần giới này là một cái động phủ của tiên nhân, mà trong đó có 4 cái hư 1 cái thực. Thì Vương Lâm nghe như vậy thì cũng tâm thần cũng có hơi co rút lại chút xíu. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì sau khi Dư Tích Tuyết nói ra những chuyện này thì cô ta muốn nhìn Vương Lâm xem thử Vương Lâm có cái những cái biểu hiện gì. Nhưng mà không ngờ tâm cơ của Vương Lâm quá thâm trầm, nàng cũng không nhìn ra được cái gì từ trong Vương Lâm cả. Nhưng mà ở trong đáy lòng Vương Lâm, những lời này cũng làm nổi lên một hồi sóng to gió lớn. Lời nói của Dư Tích Tuyết hắn tin 7 phần. Tất cả cũng không phải là bởi vì Dư Tích Tuyết nói êm tai bao nhiêu, mà bởi vì hai chữ Thanh Lâm mà nàng nói ra. Vương Lâm vĩnh viễn cũng không quên lúc cùng Diêu Tích Tuyết mới tiến vào động phủ kia. Khoảnh khắc khi hắn đánh ra phù văn chồng chất thì bên tai truyền đến tiếng nói như từ hư vô. Ta là Thanh Lâm. Nơi này rốt cuộc là động phủ gì? Có cổ yêu, có tán ma. Cổ yêu lại bị chia thành 9 phần, không thể dung hợp lẫn nhau. Mà tán ma ta biết được tin tức cũng không nhiều. Nhưng theo những lời nãy thì tán ma cũng là thuộc hạ cổ ma. Chẳng lẽ ở trong đất yêu linh này còn có cổ ma tồn tại sao? Biết được càng nhiều tin tức, Vương Lâm càng cảm thấy trước mắt có một tầng sương mù thủy chung không thể mở ra. Hắn không chút biểu tình nhìn Diêu Tích Tuyết một cái rồi nói: 4 tòa hư phủ năm đó phân phối như thế nào vậy? Thiên Dận Tử và Lăng Thiên Hậu mỗi người chiếm một cái, còn có một động phủ bị dân tiên đạo lữ chiếm cứ. Năm đó phụ thân ta tu vi không đủ, không thể cướp được cùng 4 người này. Nhưng mà ông ta thật may mắn gặp kỳ duyên, biết được sự tồn tại của động phủ thứ 4. Trên thực tế trừ phụ thân ta ra, mọi người còn lại thủy chung cho rằng động phủ ở đây là 3 hư 1 thực. Dân tiên đạo lữ sao? Vương Lâm nhướng mày, tên này là lần đầu tiên hắn nghe nói. 2 người dân tiên đạo lữ là người của mấy vạn năm trước, năm xưa cũng không rời khỏi cùng đám người Thiên Dận Tử mà lựa chọn ở trong động phủ tu đạo. Cho nên trừ số ít những người này ra, cho đến ngày nay người biết được không nhiều lắm. Ta cũng từ phụ thân ta mới biết được cái đôi đạo lữ này thôi. Diêu Tích Tuyết nói tới đây thì ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Năm đó nàng nghe tới cái đôi đạo lữ này đúng là lúc tình yêu chớm nở. Trong lòng thủy chung có một giấc mộng, hiện tại nhớ tới khó tránh khỏi buồn bã. Vương Lâm trầm ngâm một chút, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên nhìn chăm chú Diêu Tích Tuyết nói: Phụ thân ngươi huyết tổ chắc sắp đến đây hả? Tiếng nói vừa dứt, đáy lòng Diêu Tích Tuyết chấn động mạnh, nhưng mà sắc mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên nói: Ta không biết lời này của ngươi là có ý gì. Vẻ mặt nàng cực kỳ tự nhiên, không lộ ra chút đầu mối nào. Mấy vạn năm tuần hoàn, dùng đất yêu linh này mở ra nhiều lần. Ta không biết trước kia ngươi có đi dạo nơi đây hay không, nhưng mà với thần thông của huyết tổ không khó để làm chậm lại thời hạn tuổi thọ của ngươi. Như vậy nhưng ngươi lại cố tình không tiếc bị người khác biết bí mật của động phủ đó, cũng phải mạo hiểm tiến vào trong. Chuyện này nếu không có việc gì bí ẩn, chỉ sợ ngươi cũng không sốt ruột như vậy rồi. Mấy vạn năm nay phụ thân ngươi huyết tổ chỉ sợ là vì một số nguyên nhân cho nên thủy chung không thể tiến vào, cho nên ngươi mới tới đây. Ngươi rất sốt ruột muốn đạt được quyền hạn khống chế động phủ kia, sợ là vì đợi phụ thân ngươi đến thì đã có sẵn chuẩn bị rồi. Tiếng nói của Vương Lâm nhẹ dần, ánh mắt thâm thúy từ từ nói hết. Diêu Tích Tuyết lặng lặng nhìn Vương Lâm hồi lâu, nàng nhoẻn miệng cười gật đầu nói:

trừ phi có loại pháp bảo cực kỳ nghịch thiên, giống như là kiếm khí của Lăng Thiên Hộ, hay là hùng thứ tư trong Tung Hùng Phiên năm xưa. Mặc dù là như vậy, đệ tứ hùng cuối cùng cũng bị Chu Tước thu phục, Đụng Thiên Sư Tôn cũng bỏ mình. Lão già năm xưa dưới ma tháp từng nói, thần thông phong vũ lôi điện chỉ là một chiêu yếu nhất của gã mà thôi, lời ấy hẳn là không sai mà. Ở trong tháp, Vương Lâm khoanh chân mà ngồi, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Nếu ta có trăm vạn khí sát lục trở lên, có thập ức tung hồn phiên, có xạ thần xa, có đạo hóa hoàn tuyền, ta có thể chiến thắng được vấn đỉnh hậu kỳ hay không đây? Vương Lâm trầm tư. Không chắc chắn, nhưng mà có kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, nếu tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ trêu chọc ta, nếu không nói được thì chỉ có thể hao phí kiếm khí một lần thôi. Ánh mắt Vương Lâm toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Tiếp theo là phải luyện hóa ba thanh kiếm của kiếm tiếu cho tốt. Ba thanh kiếm này ở trong tay chủ nhân cũ thực sự là lãng phí mà. Ta từng nghiên cứu qua một lần, ở trong dường như còn có thần thông khác nữa. Chẳng qua thần thông này hình như phải phối hợp mới có thể đánh ra được. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, Mạc Dương, Tử Thử, Hợi Trư, ba thanh kiếm lập tức bay ra. Ba thanh kiếm phát ra kiếm khí sắc bén linh hoạt. Vương Lâm phun ra một ngụm khí nguyên thần, hóa thành sương màu xanh bao vây ba thanh kiếm này. Hai mắt hắn khép lại, tập trung luyện hóa. Trong nháy mắt, ba tháng qua đi. Một ngày ở ngoài 10 vạn dặm bên ngoài bộ lạc Luyện Hùng, trên bầu trời bay tới vô số đạo cầu vồng. Mục tiêu của bọn họ cực kỳ rõ ràng, đó là bộ lạc Luyện Hùng. Ở trong mấy người này có một người mặc áo vàng, toàn thân bao phủ từng trận ánh sáng vàng. Người này thoạt nhìn tuổi không lớn, mặt đầy vẻ lạnh lùng ngạo mạn. Ở bên cạnh gã là một người thanh niên, một thân áo trắng như tuyết, tướng mạo đường đường, nhưng lúc này mặt gã lộ ra vẻ chua xót. Trong lúc phi hành lại phức tạp nhìn về phía bộ lạc Luyện Hùng, có vẻ chần chừ. Tống Vân Sơn, ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Người đàn ông áo vàng lạnh lùng nói. Thanh niên áo trắng này rõ ràng là Tung Vân Sơn, thiếu tông chủ Huyền Uyên phái năm xưa cùng tiến vào đất Yêu Linh. Lúc người này tiến vào đất Yêu Linh, bên người từng có vài trưởng bối tu vi cao thâm bảo hộ, nhưng lúc này gã lại chỉ có một người. Nghe được tiếng người đàn ông áo vàng, thân hình Tung Vân Sơn rung lên, vội cung kính nói: Tôn giả, thuộc hạ. Không chờ cho gã nói xong, người đàn ông áo vàng kia cắt lời, giọng nói lạnh lùng: Không cần giải thích, nếu đã gia nhập tu sĩ liên minh chúng ta thì tuyệt đối phải phục tùng. Nếu không phải nể mặt mũi mũi của ngươi, ngươi cho là lần này bắt Dương Lâm, một cơ hội lập công như vậy, ngươi có thể có phần tham dự sao chứ? Tung Vân Sơn trầm xuống, khẽ xưng dạ, mà trong lòng thầm nói: Không biết Dương Lâm của bộ lạc Luyện Hùng này và Dương Lâm của Thiên Dẫn Tông có phải là một người hay không? Ta cũng mong quá xa rồi, bọn họ không thể là một người. Lần này bắt Dương Lâm, lão tổ cố ý phái ra một tiên vệ. Lần này không có nguy hiểm, nhưng phải chú ý đừng để cho Dương Lâm chạy trốn đó. Người đàn ông áo vàng nói xong, mắt liếc nhìn một người đàn ông trung niên mặc áo đen ở cuối đội ngũ. Người đàn ông này tướng mạo bình thường, từ đầu tới đuôi, thần sắc bình thản, không chút dao động, giống như trong thiên hạ không có chuyện gì khiến cho gã xúc động. Ở xung quanh thân thể của gã, từng chuỗi sóng gợn rất nhỏ chậm rãi lan ra, mơ hồ dung hợp hư không. Khí tức của gã tại trạng thái này gần như tiêu tan hoàn toàn. Tu sĩ tầm thường chỉ lấy thần thức quan sát, căn bản là không thể cảm nhận được sự tồn tại của người này. Có thể làm đến cảnh giới thần dung thiên địa, hóa khí hư vô, đại biểu cho tu vi người này đạt tới vấn đỉnh sơ kỳ. Chẳng qua vấn đỉnh của người này lại có điểm kỳ dị. Ở trong nguyên thần của gã không có nguyên khí. Trong bảo tháp của bộ lạc Luyện Hùng, Vương Lâm đang khoanh chân chợt mở hai mắt, một đạo điện quang từ trong hai mắt bắn mạnh ra. Thập Tâm, có khách đến, mời bọn họ đến đi. Một đoàn người tu sĩ liên minh đạp gió mát, đón mây trắng đi thẳng tới bộ lạc Luyện Hùng. Từ rất xa, hiện ra trước mắt bọn họ là một màn sương đen không dứt, sương mù này quá đậm, đừng nói tầm mắt, ngay cả thần thức tra xét bên trong đều bị mạnh mẽ đẩy lui, thậm chí hơi vô ý đều có thể bị hồn phách ở bên trong cắn nuốt. Từng đợt âm thanh gào thét bén nhọn truyền ra từ trong màn sương đen, làm kinh sợ lòng người. Màn sương đen bao vây căn bản không thể thấy rõ bên trong, chỉ riêng màn sương đen thật lớn dày đặc phạm vi mấy trăm dặm này cũng có thể khiến cho tuyệt đại đa số người phải dừng bước. Người đàn ông áo vàng kia xa xa nhìn thấy những thứ này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Gã hừ lạnh một tiếng rồi nói: Dừng làm ở tại đây chẳng qua chỉ có một đạo phòng hộ như vậy, phá phòng hộ này đối với chúng ta mà nói dễ như trở bàn tay vậy. Mấy người bên cạnh đi theo gã, những người này vẻ mặt đều âm trầm, nhìn cái màn sương đen kịt, nói không nên lời. Tung Vân Sơn trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Có liên quan đến chuyện này, gã chính là từ muội muội mà biết được một ít.